Đệ nhất danh sách, chương 65, giới đoạn phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia hai người đến nay chưa về tư nhân binh sĩ quân nhân, nhưng khi nhìn Dương Tiểu Cận các nàng không có xảy ra chuyện gì, mình mới dám ra ngoài, hơn nữa là kết bạn đồng hành, có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Nhưng bây giờ đều đi qua gần tới 10 phút, hai người còn chưa có trở lại. Hứa Hiền Sở đứng ở hang biên giới đánh giá bên ngoài xâm lâm, bởi vì trời mưa quan hệ, cứ việc vừa qua khỏi trạng vạng tối nhưng sắp trời cũng đã triệt để đêm đen. Bọn họ có thể hay không xảy ra chuyện gì? Có người hỏi, thế nhưng là liền một điểm động tĩnh đều không có. Có người núp ở hang trong góc nói, cũng không thể hai người đồng thời đều bị tập kích cả thanh âm đều không phát ra được a. Theo đạo lý rằng là như thế này, có thể tối khiến người sợ hãi, chẳng lẽ không phải điểm này mà Hứa Hiền Sở nhượng ra đi người phải kết bạn, nhưng bây giờ kết bạn cũng như cũng ngoài ý muốn nổi lên. Hứa Hiền Sở nói, không nên suy nghĩ nhiều, cũng có thể chỉ là chậm trễ chút thời gian, mới 10 phút mà thôi. Trong nham động im ắng, tuy Hứa Hiền Sở như vậy an ủi mọi người, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người kia thực lại cũng chưa từng xuất hiện qua. Hứa Hiền Sở nói, các ngươi ai nguyện ý đi với ta tìm một cái bọn họ. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, này Hứa Hiền Sở dĩ nhiên là cam nguyện mạo hiểm không biết nguy hiểm cùng mưa axit tiến nhập xâm lâm tìm kiếm hắn cấp dưới. Có thể là cả hang cũng không có người đáp lại hắn, ai nguyện ý vào lúc này xuất đi chịu chết. Có mấy cái tư nhân binh sĩ quân nhân đi tiểu đều là tại hang tận cùng bên trong nhất, mang tất cả hang đều có một cỗ nước tiểu mùi khai. Nhâm Tiểu Túc bọn họ chỉ có thể ngồi ở hang tối cạnh ngoài thông gió, tuy lạnh nhưng tối thiểu không cần nghe thấy cái kia vị. Hứa Hiền Sơ thở dài nói, các ngươi không cứu người khác có thể cũng đừng trách những người khác tại sinh tử thời điểm không cứu ngươi nhóm. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc ngược lại không quan trọng, hắn cũng không có trông cậy vào qua ai hội cứu hắn, liền ngay cả đồng minh Dương Tiểu Cận tại đối mặt nguy hiểm thời điểm e rằng đều sẽ trực tiếp bỏ qua tất cả mọi người. Mọi người không phải người thân hay bạn bè, không lẫn nhau xa hố đã rất tốt. Bên ngoài tiếng mưa rơi rầm rầm cọ rửa lấy khắp thụ lâm, Nhâm Tiểu Túc đối với Dương Tiểu Cận nói. Ta thủ đầu hôm, ngươi nghỉ ngơi trước đi, trận mưa này hạ hết ngày mai đường sẽ phi thường khó đi, muốn tiêu hao to lớn tinh lực cùng thể lực. Cẩn thận mấy cái tư nhân binh sĩ quân nhân, bọn họ không xấu hảo ý, Nhâm Tiểu Túc trước phát hiện từ khi hai người bọn họ đoạt thương, này mấy cái tư nhân binh sĩ quân nhân liền thỉnh thoảng tụ cùng một chỗ, đó là một tai họa ngầm, nhưng Nhâm Tiểu Túc còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào. Dương Tiểu Cận gật gật đầu liền tựa ở hang trên thạch bích nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ là thẳng đến lúc này, Dương Tiểu Cận hỏng súng vẫn nhắm ngay tất cả mọi người, bao gồm Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cười cười sẽ không để ý, đổi hắn cũng đồng dạng phải làm như vậy. 11 cá nhân đội ngũ, cái này mặc danh kỳ diệu biến thành 9 cá nhân, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía trong nham động còn lại cái kia mấy cái tư nhân binh sĩ quân nhân, có người ngồi ở bên trong hút thuốc, kia mùi thuốc lá vẫn xen lẫn để cho Nhâm Tiểu Túc buồn nôn cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rất khó tưởng tượng một cái tị nạn hàng rào trong quân nhân đều bắt đầu dùng loại này tinh thần loại dược vật tới kích thích chính mình, cái này hàng rào phòng hộ lực lượng nên là cỡ nào không chịu nổi một kích. Là chỉ có số 113 hàng rào như vậy, còn là đại bộ phận tị nạn hàng rào tư nhân binh sĩ đều như vậy. Những cái này tư nhân binh sĩ quân nhân nguyên bản mang không ít khói lửa, lưu bộ cũng cho bọn hắn chuẩn bị 10 mảnh, nhưng mà này chạy trốn trên đường dẫn đến bọn họ mất đi đại bộ phận, hiện tại mỗi người trên người chỉ còn lại nửa bao hoặc là một bao, có ít người thì dứt khoát một điếu thuốc đều không có. Đám người kia ngồi ở bên trong thôn vân thổ vụ khiến cho tất cả hang đều chứng khí mù mịt, may mà Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận cùng Lạc Hinh Vũ đều ngồi ở hang tối cạnh ngoài, ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Chỉ nghe một người lính đối với những người khác nói. Cho ta mượn một cây a, ta không có khói lửa. Ta cũng không có, đây là cuối cùng một cây. Bên cạnh hắn quân nhân hướng bên cạnh di chuyển, kỳ thật hắn trong túi quần còn có nửa bao nhiêu thế này, thế nhưng thời gian trả lại dài như vậy, quỷ mới biết lúc nào mới có thể ra đây. Mình cũng không đủ a, mượn khói lửa, tư nhân binh sĩ quân nhân nhìn về phía những người khác. Cho ta mượn một cây, trở lại hàng rào ta trả lại ngươi nhóm một mảnh. Đến lúc này, cái gọi là nghiện, đã đi lên, hắn không tiếc mở miệng lời hứa cũng chỉ vì hút một điếu thuốc mà thôi, muốn biết rõ này khói lửa tại hàng rào bên trong cũng không rẻ. Ai biết còn có thể hay không trở về đâu, có người cười nhạo nói, đến lúc đó ngươi lấy cái gì trả lại, lấy mạng sao? Nhâm Tiểu Túc thở dài, bọn này tinh nhân binh sĩ quân nhân thật đúng là một đám đám ô hợp a, còn có hai người đồng đội ở bên ngoài sinh tử chưa biết, những người này đều đã bắt đầu vì khói lửa ồn ào nội chiến. Người kia phạm nghiện quân nhân không có mượn đến khói lửa cũng chỉ có thể ngồi ở trong nham động, Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ quan sát đến hắn, hắn bắt đầu lạnh run thậm chí trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tuy những cái này tư nhân binh sĩ hút thuốc nếu so với thị trấn công nhân rút hảo, nhưng giới đoạn phản ứng cũng tới càng thêm kịch liệt. Thời điểm này muốn có nguy hiểm gì đột kích e rằng này vì kẻ nghiện đứng lên cũng không nổi, chớ nói chi là chống cự. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía còn chưa ngủ Lạc Hinh Vũ. Các ngươi hàng rào trong, rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Đây thật ra là Nhâm Tiểu Túc tò mò nhất cái vấn đề một, hắn một mực rất hướng tới hàng rào trong sinh hoạt bởi vì thị trấn bên này sinh sản sở hữu sinh hoạt vật tư đều nhặt tốt nhất vận tiến hàng rào bên trong, người bên trong không cần ăn bánh ngô, có thể mỗi ngày rửa mặt nghe nói còn có thể dùng điện. Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên chưa bao lâu đều cho rằng chỗ đó chính là thiên đường A, nhưng hiện tại xem ra, bên trong cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lạc Hinh Vũ thấy Nhâm Tiểu Túc chủ động nói với nàng lời liền rất vui vẻ, nàng dọc theo con đường này muốn dựa vào Nhâm Tiểu Túc địa phương có thể phần lớn là, nàng nhỏ giọng giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật tư nhân binh sĩ bên này cũng là có người cố ý hướng dẫn bọn họ như vậy, đã từng có một chỗ hàng rào trong tư nhân binh sĩ ồn ào binh biến, cái khác hàng rào người quản lý chậm rãi cùng quân nhân sản sinh hiềm khích, các đại nhân vật đã hy vọng có người bảo vệ mình, vừa hy vọng những cái này quân đội vĩnh viễn trung thành mà lại không có dã tâm, mà những cái này khói lửa, là tối qua đi dã tâm. Nhâm Tiểu Túc hỏi, cái đồ chơi này rút nhiều không có chuyện gì sao, quảng cáo. Đương nhiên có chuyện, Lạc Hinh Vũ nói, có chút xuất ngũ quân nhân tại hàng rào trong như cái xác không hồn. Còn có người lão bà quay đầu liền cùng người khác chạy. Các ngươi hàng rào trong thật đúng là loạn a, Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Này tính là gì, Lạc Hinh Vũ nói, ta gặp qua 60 tuổi lão phụ nuôi dưỡng mười mấy cái tiểu bạch kiểm trâu già gặm cỏ non. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút. 60 tuổi, trâu già gặm cỏ non đều không đủ lấy hình dung a, Lạc Hinh Vũ cũng sững sờ một chút. Vậy tính là gì? Nhâm Tiểu Túc trầm tư nói. Lão tới tử, Lạc Hinh Vũ, Lạc Hinh Vũ phát hiện, này Nhâm Tiểu Túc não đường về xác thực và những người khác có phần không đồng nhất được không nào, khó trách thị trấn thượng nhân cũng nói hắn đầu óc có bệnh. Rõ ràng không có bệnh lại trời sinh có một loại bệnh tâm thần khí chất, đây rốt cuộc là như thế nào hình thành não đường về a, liền vào lúc này trong nham động có người kinh hô một tiếng. Vật gì, ướt sũng, nói qua một đám người từ trong nham động chạy đến, như là chịu thật lớn kinh hãi, Nhâm Tiểu Túc hướng trong nham động nhìn lại, hắn buồn bực cái gì cũng không có a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.